Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 356. Chương 356. Nguyệt gia Nguyệt Tô. Nguyệt gia người đi hướng trước cùng Vân gia nhân chào hỏi. Mà trong đó có một cái mang mặt nạ áo tím thiếu niên. Khi bọn hắn nhìn đến mang theo mặt nạ mặc thất nguyệt thời điểm, có chút kinh ngạc, nói như vậy, mang theo mặt nạ, có ba loại nguyên nhân. Một là sợ người tới trả thù, nhị là lớn lên quá mỹ, tam là xấu dọa người. Nhà bọn họ thiếu gia thuộc về loại thứ ba, cũng không biết âm gia đội ngũ bên trong vị này là thuộc về nào một loại. Mặc thất nguyệt cùng nguyệt gia vị kia thiếu chủ đều là một bộ áo tím mang theo mặt nạ. Ở đội ngũ bên trong là cực kỳ đáng chú ý. Âm gia, Vân gia, Nguyệt gia, còn có luyện dược sư hiệp hội tứ phương nhân mã đã đến đông đủ. Hoàn toàn có thể hành động, thẳng tới trời cao núi non quá mức nguy hiểm. Cho nên tứ đại thế lực cùng nhau hành động. Tuy rằng rất bất mãn âm gia mang theo một cái tiểu quỷ. Chính là mặc thất nguyệt lúc trước thực lực làm cho bọn họ không dám nhiều lời. Tiến vào thẳng tới trời cao núi non lúc sau. Cho dù bọn họ tu vi cao, kia sương mù dày đặc cũng đối bọn họ tạo thành không ít quấy nhiễu. Liền ở ngay lúc này, mặc thất nguyệt dừng bước chân nói. Các vị tiểu tâm một chút, Vân Hoành nói. Liền tính là gặp được huyền thú, đều phải trốn tránh chúng ta đi. Tiểu tử ngươi cũng quá nghi thần nghi quỷ đi. Đối mặt Vân Hoành nghi ngờ, luyện dược sư hiệp hội người cũng chặn ngang một chân. Tiểu tử, ngươi nếu là sợ sẽ lăn trở về đi. Chính là chung quanh đột nhiên truyền đến bá bá bá thanh âm. Nguyệt tôi hơi hơi cau mày, nhìn về phía mặc thất nguyệt. Phượng Cảnh đã ôm lấy Tiểu Hy. Tiểu Hy thực lực tuy rằng không yếu, chính là nếu là bị thương, nhà mình nương tử cần phải đau lòng. Vô số hắc ảnh vọt lại đây. Lúc này có người kêu thảm thiết nói, là xà, thế nhưng là xà, nơi này mai phục này đại lượng rắn độc, nhanh lên bảo hộ thiếu chủ. Mà âm gia người đã hình thành trận hình bảo hộ âm toàn. Âm toàn thực lực không yếu, bất quá bảo hộ âm đại tiểu thư lại là bọn họ chức trách chỗ ở. Mọi người thấy rõ kia rậm rạp xa, mỗi một con rắn đều không phải thực thô tráng, chính là rậm rạp tụ tập ở bên nhau, làm người sởn tóc gáy. Ám rắn độc, đây là thẳng tới trời cao núi non một loại tương đối đáng sợ huyền thú. Thực lực không cường, chính là số lượng rất nhiều, có chứa kịch độc, một khi bị bọn họ gặp phải, hậu quả phi thường nghiêm trọng. Luyện dược sư hiệp hội người chính là để lại một tay. Ở phát hiện ám rắn độc thời điểm bắt đầu giải một ít bột phấn, làm kia một ít rắn độc chán ghét không dám tới gần. Phát huy bọn họ luyện dược sư đặc xưng, mà Vân gia liền xui xẻo nhiều, đã có người trúng độc. Vân gia nhân kêu rên không thôi, xong đời, như thế nào sẽ gặp được như vậy đáng sợ đồ vật này, còn không có tiến vào thẳng tới trời cao núi non bên trong a, như thế nào sẽ phát sinh như vậy xui xẻo sự, kiến nhiều cắn chết tượng, này ám rắn độc đáng sợ. Nguyệt người nhà quát, sát, kia một cái áo tím thiếu niên đã lao ra đi, dường như hắn căn bản là không sợ rắn độc giống nhau. Mặc thất nguyệt nói, Phượng Cảnh, bảo vệ tốt Tiểu Hy, ta tới giải quyết mấy thứ này. Chỉ bạc hiện lên, ám đều xài nhiều, chính là chỉ bạc số lượng cũng không ít, thủ đoạn sạch sẽ lưu loát. Sát khí này đó ám rắn độc tới như là chém dưa sắt rau giống nhau đơn giản. Này đó ám rắn độc giống như đụng phải trời sinh khắc tinh. Luận số lượng, chỉ bạc đã biến ảo thành ngàn vạn căn. Sắt xa với vô hình, luận tốc độ, cái này áo tím nam tử tốc độ hoàn toàn không thể so bọn họ chậm. Mà Nguyệt Tô trường thương vung lên, sát ám rắn độc tốc độ kinh người không thuộc về có được chỉ Bạc Mặc Thất Nguyệt. Tuổi còn trẻ, thực lực thế nhưng đạt tới tôn đế đỉnh. Cho dù là nhìn quen biến thái Mặc Thất Nguyệt đều cảm thấy thiếu niên này thực lực thật sự thực không tồi. Vân Hoành chờ giết thập phần thống khoái Mặc Thất Nguyệt cùng Nguyệt Tô. Hừ lạnh một tiếng, Nguyệt gia quái vật thật sự càng ngày càng lợi hại. Đến nỗi kia một cái Mặc Nguyệt, tốt nhất chết ở ám rắn độc đàn bên trong. Liền ở hắn hung hăng nhìn Mặc Thất Nguyệt thời điểm, một cái ám rắn độc bay lại đây. Vân Hoành kêu thảm thiết, cứu mạng a. Cũng ít nhiều hắn bên người trưởng lão tốc độ mau, nhất kiếm chém đứt kia rắn độc, bằng không có hắn chịu được. Như vậy cuồn cuộn không ngừng sát đi xuống cũng không phải kia biện pháp. Mặc Thất Nguyệt phất tay nói, các ngươi toàn bộ đều lui ra, mọi người đều lui ra. Bất quá Nguyệt Tô lại không có đi, ngươi cũng rời đi, bằng không chờ Hạ Ngộ thương ngươi nhưng không liên quan chuyện của ta. Nguyệt Tô kia một đôi đen nhánh đôi mắt lóe lóe, giống như con báo giống nhau, trở về đến chính mình đội ngũ bên trong. Thiên ti vạn lũ, ngàn vạn điều sợi tơ biếm xưng một cái đại võng, đem phạm vi linh tinh ám rắn độc toàn bộ đều khống chế được. Vạn sinh tịnh, bạch sắc quang mang, xua tan sương mù dày đặc, đồng thời cũng làm này đó ám rắn độc mai một. Một lần không đủ, lần thứ hai, vạn sinh tịnh, vạn sinh tịnh. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Mặc Thất Nguyệt. Như vậy phải giết tuyệt chiêu dùng một hai lần, đã là cực hạn được không? Chính là nàng vì có thể đem ám rắn độc thanh trừ sạch sẽ, thế nhưng một lần dùng, nàng thánh võ chi lực dùng không xong sao? Thánh võ chi lực vẫn là có chút hao tổn, cho nên Mặc Thất Nguyệt trực tiếp lấy ra tới một lọ đan dược nuốt đi xuống. Vẫn luôn đặt mình trong ở ngoài luyện đan sư hiệp hội người khóe mắt một cái, nói, này ít nhất là thánh linh đan. Tiểu tử, ngươi sao lại có thể như vậy lãng phí? Phải biết rằng, chỉ có dược thánh sư mới có thể luyện chế ra thánh linh đan. Lại còn có không thể 100% thành công luyện chế ra tới. Thánh linh đan chính là giá trên trời. Mà tiểu tử này, thế nhưng lấy ăn chính là một lọ, thật sự làm thịt người đau a. Mặc Thất Nguyệt mới mặc kệ bọn họ như thế nào thịt đau, nhìn dư lại vị số không yếu hướng về chạy trốn ám rắn độc nói, nên kết thúc trận này nguy cơ, cuối cùng giải trừ. Mọi người nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, nếu không phải nàng kia kinh diễm nhất chiêu, hôm nay không biết tổn thất có bao nhiêu nghiêm trọng. Lúc này, Mặc Thất Nguyệt ở âm toàn bên người nói gì đó. Âm toàn tuyên bố nói, lúc này đây thẳng tới trời cao núi non hành trình, hết thảy đều nghe Mặc công tử, cha có tâm bồi dưỡng nàng một mình đảm đương một phía. Chính là nơi này quá mức nguy hiểm mà ni nàng hiện giờ năng lực không đủ. Một khi... cho nên giao cho Mặc công tử tới lãnh đạo tốt nhất. Nàng cảm giác người này bình tĩnh vững vàng, tuy rằng tuổi còn trẻ, lại có siêu việt chính mình phụ thân năng lực. Hảo, Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói. Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía mọi người mở miệng nói, tứ đại thế lực cùng nhau tiến vào thẳng tới trời cao núi non, vì ân toàn mới cùng nhau hành động. Bất quá hiện tại ta không nghĩ cùng các ngươi bất luận cái gì một phương hợp tác rồi. Luyện dược là hiệp hội các ngươi chính mình có bảo mệnh đồ vật lại đặt mình trong ở ngoài. Mà Vân gia người sức chiến đấu quả thực chính là cái phế vật. Cùng các ngươi hợp tác đến lúc đó còn phải cho các ngươi thu thập cục diện rối rắm. Cho nên chúng ta như vậy đừng quá đi. Mặc Thất Nguyệt lời này nói xong, trực tiếp đem luyện dược sư hiệp hội cùng Vân gia cấp đắc tội. Bọn họ hai đội nhân mã sắc mặt xanh mét. Vân Tam trưởng lão cả giận nói: "Tiểu tử, đừng tưởng rằng có điểm thực lực liền có thể như vậy kiêu ngạo. Các ngươi Âm gia đơn độc hành động, tiểu tâm toàn quân bị diệt, luyện dược sư hiệp hội nhân đạo. Chúng ta phòng độc thuốc bột cũng chỉ có như vậy một chút, chỉ có thể bảo hộ chúng ta mà thôi. Luyện dược sư hiệp hội cùng Vân gia người sở làm những cái đó sự, Nguyệt người nhà cũng xem ở đáy mắt. Dù sao, chúng ta không có nghĩa vụ cùng các ngươi cùng nhau hành động. Các ngươi hảo chi vì này đi." Mặc Thất Nguyệt ném xuống lời này, mang theo Âm gia người rời đi. Nguyệt Tô nhìn Mặc Thất Nguyệt bóng dáng, mở miệng nói: "Chúng ta Nguyệt gia cũng đơn độc hành động, miễn cho bị một ít phế vật liên lụy. Luyện dược sư hiệp hội ích kỷ, Vân nuôi trong nhà một cái phế vật thiếu chủ, theo chân bọn họ hợp tác tuyệt đối là não chịu." Nguyệt người nhà cũng không chút khách khí đi rồi, làm Vân gia cùng luyện dược sư hiệp hội người âm trầm không thôi. Nhất định phải làm Âm gia cùng Nguyệt gia người vĩnh viễn đều không cần từ thẳng tới trời cao núi. Non ra tới, bọn họ hai chi đội ngũ mục tiêu nhất trí, cho nên lựa chọn hợp tác. Rốt cuộc người nhiều càng thêm an toàn không phải sao? Nguyệt gia người thế nhưng đuổi kịp Âm gia đội ngũ. Lúc này Nguyệt gia ngũ trưởng lão đuổi theo nói: "Âm đại tiểu thư, thẳng tới trời cao núi non rốt cuộc nguy hiểm, nếu không chúng ta hai nhà hợp tác." Âm Toàn nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu. Âm Toàn mới nói: "Hảo." Vô trưởng lão có chút xá kinh ngạc, làm Âm gia duy nhất người thừa kế Âm đại tiểu thư, liền tính giáo dưỡng hảo, chính là tuyệt đối là một cái kiêu ngạo người. Chính là hiện giờ nàng thế nhưng hoàn toàn nghe lệnh với một cái nam tử, hắn càng thêm cảm thấy trước mắt cái này áo tím nam tử không phải người bình thường. Vào đêm lúc sau, bọn họ hai chỉ đội ngũ tìm một cái ân tĩnh địa phương nghỉ ngơi. Chờ dàn xếp hào lúc sau, tiểu viên cầu thanh âm truyền đến: "Chủ nhân, ta giống như cảm giác chung quanh có ăn ngon đồ vật." Tiểu viên cầu gia hỏa này bị đan dược chính là uy miệng phi thường xảo quyệt, hiện giờ đã rất ít có linh dược có thể làm nó coi trọng. Hiện giờ nó kích động như vậy, có thể thấy được nó phát hiện đồ vật tuyệt đối là chân bảo. Mặc Thất Nguyệt đem nó từ trong không gian ôm ra tới nói: "Dẫn đường đi." "Hảo." Mặc Thất Nguyệt lặng yên không một tiếng động rời đi doanh địa. Nguyệt gia doanh địa bên trong, Nguyệt Tô mở mắt, trên đường gặp không ít không có mắt thánh thú. Mặc Thất Nguyệt trực tiếp ném tiểu viên cầu: "Này đồ tham ăn thoạt nhìn nho nhỏ, thực vô hại, bộ dáng chính là nó cấp bậc tạp nơi đó." Cho nên Mặc Thất Nguyệt thực mau liền ở một cái hồ nước bên trong thấy được một đóa màu lam hoa sen. Tiểu viên cầu lúc này đây chính là lập hạ công lớn, cửu trọng lam tinh liên, không nghĩ tới thế nhưng có đồ vật. Quan sát chung quanh, xác định cũng không có bảo hộ thần thú linh tinh, lúc này mới ra tay, ngắt lấy hoa sen. "Tiểu tử, dừng tay, đó là ta." Bạch Mạc nhìn Mặc Thất Nguyệt trong tay kia một đóa hoa sen, hai mắt phun hỏa. Mặc Thất Nguyệt đạm nhiên đem hoa sen thu được không gian bên trong, xoay người sang chỗ khác hỏi: "Thứ này tới trước trước đến, ngươi dựa vào cái gì nói là của ngươi? Như vậy một đống tuổi, cũng không chê chính mình mất mặt." Mặc Nguyệt: "Lại cho ngươi một lần cơ hội, đem này cửu trọng lam tinh liên cho ta, bằng không ngươi liền chờ chết không toàn thây đi." Bạch Mạc cũng là sợ hãi phượng cảnh, cho nên cũng không tưởng bởi vì giết Mặc Thất Nguyệt đắc tội phượng cảnh. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói: "Lão gia hỏa, Ngươi tốt nhất cho ta nhanh lên lăn, bằng không ta bảo đảm ngươi nhất định không thấy được Minh Bạch Thái Dương. Bạch Mạc khí tạc, cả giận nói, tiểu tử, ngươi nếu như vậy không cho ta mặt mũi, như vậy liền chết đi. Dù sao nơi này là thẳng tới trời cao núi non, tiểu tử này nếu là đã chết, cái kia đáng sợ nam nhân cũng không nhất định sẽ tra được hắn trên đầu. Chỉ cần đến lúc đó hủy thi diệt tích, làm cho sạch sẽ một chút liền hảo. Tưởng tượng đến này, hắn trên mặt lộ ra dữ tợn tươi cười. Thánh võ đế đỉnh hồn hậu hơi thở, từ hắn trên người phát ra, giống như cao nguy núi cao giống nhau hướng tới Mặc Thất Nguyệt áp đi. Hết chương.